Tạc Đàm, chương 240, Băng Hỏa Pháp Sư, góc truyện audio.com, giết người thi đua đánh cuộc là tính số người giết được. Không đơn giản tương đồng với thực lực, còn phụ thuộc đến vận mệnh cá nhân, Tiêu Ngự cũng không dám nói nhất định nắm chắc là có thể thắng. Nếu như vận mệnh không tốt, gặp được đều là xương cốt khó gặm, cuối cùng thua thi đấu, chỉ có thể trách vận mệnh quá kém. Nhưng mà, Tiêu Ngự không cho là mình thất bại, kẹo sa ngã vận mệnh không hẳn đã so với hắn tốt hơn. Kẹo sa ngã, đánh chết mấy 12, tên kia đã bắt đầu, kẹo sa ngã nhanh như vậy đã tiêu diệt một người game thủ thiên sứ liên minh. Tiêu Ngự hướng phía trước nhìn lại, 6 game thủ thiên sứ liên minh hướng về bên Tiêu Ngự đi tới. Hỏa Pháp Sư, Đức Lỗ Y, Đạo Tạc. Thợ săn, Băng Pháp Sư, Mục Sư, tiêu chuẩn tiểu đội phân phối. Tiêu Ngự biến mất trong bóng đêm, thấy được tiểu đội trong có Đức Lỗ Y và thợ săn. Không nén nổi khẽ nhíu mày, 6 game thủ này trên người tất cả đều là tử trang. Xem ra trang bị không tệ, hành động điềm tĩnh, Đức Lỗ Y, Đạo Tặc và thợ săn đem 3 người Class Pháp Sư mơ hồ bảo vệ ở chính giữa. Cho dù ở trong tháp tên, không có chút nào buông lỏng cảnh giác, cái đoàn đội này hẳn là cái loại thường xuyên ở trên chiến trường đội ngũ. Đối phó tiểu đội game thủ loại này không tốt lắm, thợ săn thủ hạ còn mang theo báo săn, Tiêu Ngự ngửi được mùi vị ngọn lửa chiến tranh, nếu như là gặp được tiểu đội game thủ số lượng quá nhiều. Có thể hướng đoàn đội xin viện trợ, nhiều nhất vài phút, sẽ có tiểu đội thành viên chạy tới. Nhưng Tiêu Ngự lại không chuẩn bị làm như vậy. Đừng nói 6 người, chính là 60 cá nhân Tiêu Ngự cũng dám đụng. Đánh không lại chạy trốn là được. Ngươi có cảm giác được cái gì không? Thợ săn nhìn về phía Đức Lỗ Y hỏi. Hắn cảm giác được báo săn có một ít nôn nóng. Báo săn cảm giác so với loài người nhạy cảm hơn nhiều. Khi gặp nguy hiểm tới gần, nó sẽ nảy sinh một ít phản ứng đặc biệt. Thợ săn và sùng vật là tâm linh tương thông, cho nên báo săn nôn nóng cũng truyền vào trong đầu thợ săn. Ngươi đang nghi quá đi, tà ác liên minh còn không đánh vào tiểu trấn, bên trong tiểu trấn làm sao có thể có người tà ác liên minh? Đức Lộ Y nói ra, hắn không thay đổi thành báo hoặc là hình gấu, cảm giác khả năng nhận tín hiệu giảm xuống rất nhiều, không có nhận ra sự tồn tại của Tiêu Ngự. Thả lỏng đi, thợ săn bản thân an ủi nói ra, nhìn về phía trước tiểu đội game thủ, Tiêu Ngự ánh mắt tập trung mục sư. Mục sư trị liệu quá làm người ta đau đầu, đồng thời hắn cũng là yếu ớt nhất class pháp sư. Ngoài phòng ngự suy nhược ở ngoài, game thủ mục sư thói quen được đội viên đoàn đội bảo vệ. Một mình tham dự PK cơ hội cũng không nhiều, năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu cũng kém. Là đội viên yếu nhất trong đoàn đội, là một trong những đối tượng đạo tặc thích gặp nhất, ta thiếu 20 điểm vinh quang là có thể thăng cấp giáo quan. Hy vọng nhiệm vụ lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên cạnh băng pháp sư lẩm bẩm nói ra, 20 điểm giá trị vinh quang mà thôi, khẩn trương như vậy sao? Thợ săn khinh thường nói ra, ngươi nói thì dễ rồi. Ngươi đã thăng giáo quan sảng khoái rồi nên sao phải sốt ruột. Băng pháp sư phản bác nói. Thợ săn đắc ý nói ra. Ta là giáo quan, ngươi vẫn còn một tân binh. Quan lớn đè chết người. Như thế nào, không phục à? Thấy được thợ săn bộ dáng tiểu nhân đắc ý, băng pháp sư quay mặt xem thường. Tiêu Ngự ở trong góc nghe rõ ràng mấy game thủ này đối thoại. Vẻ mặt Tiêu Ngự có một ít đăm chiêu. Hình dáng những người kia thực lực không kém, nếu như chỉ là đối phó một hai cái trong đó, có lẽ không vấn đề gì. Nhưng nếu như 6 người cùng gom lại, năng lượng này có phần không thể khinh thường. Có đạo tạc, thợ săn khẽ nói ra, nghe được thợ săn nói, Tiêu Ngự bỗng dưng kinh hãi. Bị phát hiện, báo săn bên cạnh thợ săn đột nhiên tăng tốc độ, hướng về bóng ma phía xa đánh tới. Đức Lộ Y biến đổi thành hình dạng báo săn, đi theo báo săn của thợ săn hướng về bên kia đánh tới. Phía sau người đạo tặc cũng theo sát mà lên, phía xa trong bóng tối, một thân ảnh xuất hiện đột ngột lướt qua, Tiêu Ngự thấy rõ ràng mặt người kia, là Ngưu Tử. Sau khi Ngưu Tử bị phát hiện, mở ra chạy trốn, phía sau thợ săn, Đức Lỗ Y và đạo tặc theo đuổi không bỏ. Băng Pháp Sư, Hỏa Pháp Sư và Mục Sư cũng đuổi theo. Nhưng ba người Pháp Sư tốc độ di chuyển rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Bị lưu lại ở phía sau, Tiêu Ngự khoảng cách cái game thủ thiên sứ liên minh này chỉ có trên dưới 10 mét. Mà khoảng cách Ngưu Tử với game thủ thiên sứ liên minh so với Tiêu Ngự xa hơn rất nhiều. Những game thủ thiên sứ liên minh kia lại phát hiện Ngưu Tử mà không có phát hiện Tiêu Ngự. Kỹ năng cấp bậc cao cũng không phải không có lợi. Tiêu Ngự nghĩ thầm, Tiêu Ngự kỹ năng cấp bậc cao thái quá, thêm trang bị gia tăng hiệu quả. Tiêu Ngự ở trạng thái ẩn tàng khi ẩn hình hiệu quả so với game thủ bình thường mạnh hơn nhiều. Cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì Ngưu Tử đột nhiên xuất hiện, khiến cho tiểu đội game thủ đội này xuất hiện một ít hỗn loạn. Thợ săn, Đức Lỗ Y và đạo tặc toàn bộ vọt tới phía trước. Băng Pháp Sư và Hỏa Pháp Sư sau đó, Mục Sư lưu tại cuối cùng, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, nơi bọn họ đi qua, lại có thể còn có một đạo tặc ẩn giấu ở trong góc. Đang lẳng lặng nhìn trộm bọn họ, cơ hội tốt, Tiêu Ngự sẽ không để cho cơ hội như vậy không tấn công mà bỏ qua. Thấy được Mục Sư chạy ở phía trước mặt, Tiêu Ngự mở ra đuổi theo. Tiêu Ngự tốc độ rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đến gần Mục Sư, chủy thủ tay phải hướng về cái ót Mục Sư đâm xuống. Có đạo tặc, Mục Sư phản ứng trước tiên, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện làm hắn vô cùng giật mình. Hắn kiểu gì cũng không nghĩ tới, có một đạo tặc lại có thể vòng đến phía sau của hắn. Mục Sư phản ứng coi như nhanh chóng, đầu hướng bên cạnh chật ra ngoài, muốn trốn tránh công kích của Tiêu Ngự, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, chủy thủ tay trái Tiêu Ngự cạo trên cánh tay Mục Sư một chút. Mục Sư tốc độ hơi bị kiềm hãm, chủy thủ tay phải chui vào cái ót Mục Sư, trúng mục tiêu. Sau khi Tiêu Ngự đánh trúng Mục Sư, một chiêu xuất ra, ở lưng Mục Sư lại cho thêm vài dao. Tiêu Ngự muốn đối phó nhiều đối thủ, không thể không tiết kiệm kỹ năng khi sử dụng. Chủy thủ sắc bén trong tay Tiêu Ngự ở sau lưng Mục Sư ra sức rạch ra. Đem Mục Sư lần thứ hai kích hôn mê. Một chiêu, trên đầu Mục Sư phiêu khởi bay lên hai cái hơn 100 giá trị thương tổn. Ngã trên mặt đất, cái tên Mục Sư này so sánh với Mục Sư khác tố chất quả thật cao hơn không ít. Nhưng mà hắn như cũ vẫn chạy không thoát cái định luật. Mục Sư là một trong những class gặp ngon nhất. Động tĩnh phía sau dẫn tới Băng Pháp Sư và Hỏa Pháp Sư phía trước chú ý, chờ khi bọn hắn quay đầu lại. Mục Sư đã ngã trên mặt đất, đáng chết, lão Tam đai, thấy được Mục Sư bị đai. Hỏa Pháp Sư và Băng Pháp Sư nổi giận, Mục Sư bị đai hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ tới khi truy kích đạo tặc phía trước kia, lại có thể còn có một đạo tặc theo ở phía sau. Không có bảo vệ Mục Sư tốt. Là sai lầm của bọn họ, bởi vì cái sai lầm này, làm cho Hỏa Pháp Sư và Băng Pháp Sư càng thêm giận không kềm được. Một đạo băng cầu cùng một đạo hỏa cầu đồng thời hướng Tiêu Ngự bay tới. Tiêu Ngự một cái, tránh thoát hai đạo ma pháp giáp không, đến bên cạnh Băng Pháp Sư, chủy thủ tung một chiêu hướng về Băng Pháp Sư đâm tới. Chủy thủ Tiêu Ngự nhanh như hồng điện, nháy mắt liền đến trước mặt Băng Pháp Sư. Băng Pháp Sư không nghĩ tới tốc độ Tiêu Ngự nhanh như vậy. Mắt thấy chủy thủ sắc bén đến mặt mình, Băng Pháp Sư vung tay bên phải lên, một cái ma pháp xuất ra. Băng Pháp Sư toàn thân kết lên tầng băng dày, tựa như một băng giáp, đưa hắn hoàn toàn bảo vệ bên trong. Đinh một tiếng, chủy thủ Tiêu Ngự công kích trên người Băng Pháp Sư, tựa như công kích trên một tảng đá. Sức phản chấn khiến tay phải Tiêu Ngự run lên. Vô địch, Tiêu Ngự hơi sửng sốt, Băng Pháp Sư sau khi làm bản thân mình đóng băng, tiến vào trạng thái vô địch, Tiêu Ngự bất luận công kích cái gì đối với hắn đều không có hiệu quả. Băng Pháp Sư kéo dài một khoảng thời gian, để Hỏa Pháp Sư được đầy đủ thời gian thi triển hỏa hệ ma pháp. Hỏa Pháp Sư ngâm sướng một đoạn dài thần chú, vung pháp trượng lên, một đạo quả cầu lửa hướng về Tiêu Ngự bắn qua, hỏa hoa loạn vũ. Tiêu Ngự chỉ có thể vứt bỏ đối phó băng pháp sư. Ngược lại đánh về phía hỏa pháp sư, thấy quả cầu lửa bay tới. Tiêu Ngự vừa mở ra quả cầu lửa đột nhiên ở giữa không trung nổ tung. Hỏa pháp văng khắp nơi, dày đặc tiểu hỏa cầu bao trùm lại đây, không khác biệt ma pháp bao trùm. Skill AOE đánh lan, Tiêu Ngự thân thể biến ảo thành vô số đạo hư ảnh. Nhưng vẫn bị nổ mạnh sinh ra ba tiểu hỏa cầu oanh kích ở trên người. Ba nhát hơn 90 giá trị thương tổn từ Tiêu Ngự bay lên. Quả nhiên không hổ là hỏa pháp sư, thương tổn thật cao, Tiêu Ngự trong lòng thất kinh, nếu không phải mình vừa rồi thi triển dạ ám ảnh bước, tránh thoát rất nhiều tiểu hỏa cầu, chỉ sợ có thể có nhiều quả cầu lửa đánh trúng hắn hơn. Nghìn vạn lần không được cho hỏa pháp sư đủ thời gian ngâm sướng ma pháp. Những lời này quả nhiên không sai, nếu như để thi triển một cái ma pháp cao cấp, không chết cũng phải hết nửa cái mạng. Tiêu Ngự lợi dụng lao tới phía sau người hỏa pháp sư. Hỏa pháp sư vô cùng thông minh, không có quay đầu đối phó Tiêu Ngự, mà là hướng về băng pháp sư chạy đi. Tiêu Ngự chủy thủ tay phải hướng về lưng hỏa pháp sư đâm tới. Tiêu Ngự dữ dội quát một tiếng, lực lượng toàn thân dồn ở trên tay phải. Khi Tiêu Ngự đến gần hỏa pháp sư, khối băng trên người băng pháp sư sụp đổ tan tành. Nhanh chóng đến gần rồi hỏa pháp sư, pháp trượng vung lên, từng đạo thất sắc thải hồng hiện ra, từng đạo băng nhanh chóng trải rộng ra, hướng về Tiêu Ngự ập đến. Bọn họ có hai người, lấy một địch hai có rõ ràng hoàn không tốt, Tiêu Ngự cho dù đem hỏa pháp sư kích hôn mê có thể thế nào? Nếu như Tiêu Ngự bị công kích được, băng pháp sư có thể dành ra thời gian đến công kích Tiêu Ngự. Hỏa pháp sư cũng thoát khỏi khống chế của Tiêu Ngự, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Tiêu Ngự không thể mạo hiểm như vậy, kỹ năng thi triển ra lảng lặng thu trở về, một cái Tiêu Ngự tan biến tại chỗ, trên mặt đất phủ kín lớp băng, băng pháp sư kịp thời cứu hỏa pháp sư lòng còn sợ hãi khẩn trương lui ra phía sau. Tránh xa Tiêu Ngự, hai người kia phối hợp quả thật vô cùng ăn ý, liên tục đánh lùi công kích của Tiêu Ngự. Nhưng mà chiến đấu cũng không có chấm dứt. Trong góc tối, Tiêu Ngự như con báo săn mắt nhìn chằm chằm hỏa pháp sư và băng pháp sư. Băng pháp sư dùng hết đóng băng và băng hoàn. Tiêu Ngự còn có cơ hội. Một giây, hai giây, ba giây, trên mặt đất băng mất đi ma pháp lực. Dưới ánh mặt trời nhanh chóng hòa tan, tan biến, hóa thành một bãi nước. Băng tan có nghĩa là một vòng chiến đấu mới sắp bắt đầu. Đến, băng pháp sư nắm pháp trượng tay đột nhiên siết chặt, cách trương.